Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 19, Bogart. Ở tiết thứ nhất phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp, Li Peng giáo sư nhường bọn họ học đối phó Bogart. Bogart sẽ biến thành mỗi người thứ sợ nhất. Đối phó nó thần chú là buồn cười buồn cười. Mà có thể làm cho Bogart triệt để xong đời là tiếng cười. Li Peng giáo sư nhường mấy cái tiểu phù thủy lên đi đối phó Bogart. Brain ở bên cạnh nhìn Bogart biến thành các loại vật ly kỳ cổ quái. Bogart ở Blazabini trước mặt biến thành một cái to lớn ngân lân xà. Như là phơ phóng to bản. Điều này làm cho Blaze sắc mặt rất khó nhìn. Bên dưới các phù thủy nhỏ phát sinh một trận cười vang. Hiển nhiên Blaze năm nhất hành động còn khiến người khác sâu ấn tượng. Mà bởi vậy để cho mình sản sinh bóng ma trong lòng càng làm cho bọn họ cảm thấy buồn cười. Buồn cười buồn cười. Blaze hô lên thần chú. Ngân lân xà biến thành một đống giặt dẹo dây lưng. Ở Lui Panh giáo sư thét lên Draco tên thời điểm. Hắn từ chối đi tới biểu diễn. Ta nghĩ đây là ta việc riêng tư. Giáo sư Draco kéo dài làn điệu nói. Ta có không đem nó truyền tin quyền lợi. Mà Brain nhưng là vận dụng đại não phong bế thuật. Nhưng Bogart biến thành kiếp trước chính mình xem qua một cái phim kinh dị bên trong quỷ hồn. Hắn lười biếng đem nó biến thành một tờ giấy tấm ảnh. Nhẹ nhàng mà bay đi. Ở một cái tiểu phù thủy đã nếm thử sau khi. Bogart có chút hỗn loạn bắt đầu ở trong phòng học chung quanh loạn va. Ở Duff trước mặt biến thành Astoria thi thể. Gầy yếu thân thể cuộn mình trên đất. Con mắt màu xanh lam chỗ trống vô thần nhìn chằm chằm nàng. Duff hét lên một tiếng. Mang theo tiếng khóc nức nở hô. Buồn cười buồn cười. Li Peng giáo sư xông lại. Ở Bogart hóa thành một cái màu trắng bạc cầu trôi nổi ở trên trời sau. Vung lên ma trượng đem nó chạy về trong tủ quần áo. Mãi cho đến tan học sau khi. Duff đều có vẻ tâm tình hạ. Duff, người sẽ không đem Bogart coi là thật đi. Draco an ủi. Chớ suy nghĩ lung tung. Duff yên lặng gật đầu. Bọn họ sau khi ăn cơm chưa xong. Brain cùng với nàng cùng đi lên bói toán khóa. Người đang lo lắng Astoria sao? Brain nhẹ nhàng hỏi. Đúng đấy. Ta rất lo lắng nàng. Duff chớp chớp con mắt màu xanh lam. Đúng rồi. Ta đến cùng Draco bọn họ nói một tiếng. Đừng nói cho Astoria chuyện này. Chấm ngoặc kép. Nàng vô vô chính mình vàng rực rỡ tóc. Có vẻ hơi nôn nóng. Astoria. Nàng là sinh bệnh sao? Brain cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đương nhiên, nếu như dính đến cái gì việc riêng tư, có thể không cần nói với ta. Chấm ngoặc kép, cũng không phải bí ẩn gì. Ngược lại ngươi sau đó cũng sẽ biết. Duff mím mím môi nói. Là gia tộc chúng ta tổ tiên di truyền lại huyết chú. Có chứa huyết chú thành viên gia tộc sẽ trở nên hết sức yếu ớt. Hơn nữa tuổi thọ không dài. Chấm ngoặc kép. Brain lặng lặng mà lắng nghe. Trên người ta không có chứa cái kia huyết chú. Nhưng nó ở Astoria trên người kích hoạt rồi. Chấm ngoặc kép. Duff âm thanh trầm thấp nói. Ta rất sợ sệt mất đi nàng. Brain, ở gia tộc chúng ta tổ tiên. Phàm là có chứa cái này huyết chú người. Đều không có sống quá 30 tuổi. Mà bọn họ rất nhiều đều là ở vài tuổi hoặc là mười mấy tuổi thời điểm liền bởi vì suy yếu mà tạ thế. Chấm ngoặc kép, Duff cắn môi nói, ba mẹ đi tìm rất nhiều giải chú đại sư, nhưng bọn họ đều bó tay toàn tập. Bất luận làm sao, ma pháp là đang không ngừng bị nghiên cứu, rồi sẽ có biện pháp. Duff, Brain an ủi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút, xem có thể hay không giúp đỡ một điểm bận bịu. Cảm ơn ngươi, Brain, Duff lộ ra một cái bi thương vừa cảm kích nụ cười. Ta sau đó cũng dự định làm một cái giải chú sư. Làm hết sức mà thôi. Brain trầm ngâm nói. Có điều, Duff, người xác định cái kia huyết chú sẽ không ở trên thân thể ngươi kích hoạt. Hắn nhớ tới học kỳ trước tử vong. Duff có thể hay không là bởi vì cái này mà được vời gọi đây. Ta xác định, Duff buông xuống mi mắt. Cái kia huyết chú là vừa sinh ra sẽ hiển hiện. Chưa từng có khi sinh ra sau mới xuất hiện ví dụ. Vậy thì tốt. Brain nháy mắt nói. Thời gian liền như vậy không nhanh không chậm qua. Brain thích đáng địa lợi dùng thời gian chuyển hoán khí. Nhưng hắn mỗi ngày hầu như đều có thể cho rằng hai ngày qua qua. Điều này làm cho hắn học tập hiệu xuất hiện gia tăng cao. Nhưng hắn phát hiện mình luyện kim thuật trình độ vẫn không có đạt đến có thể chế tạo thời gian chuyển hoán khí tiêu chuẩn. Hơn nữa, đối với thời gian chuyển hoán khí vật liệu cũng có chút đoán không được manh mối. Ở ghi chép thời gian chuyển hoán khí trên giấy da dê, trừ những kia đặc thù phù văn ở ngoài, còn ghi chép cần thiết vật liệu. Trong đó phần lớn Brain đã tập hợp. Nhưng hắn không hiểu là một câu như là đánh lời nói sắc bén vật liệu yêu cầu. Cần muốn gia nhập chứa quá khứ, hiện tại cùng tương lai đồ vật. Người cảm thấy này sẽ là món đồ gì đây? Brain quay về một bên chính nghiêm túc lật xem một quyển sách chính mình nói rằng. Nếu như ngươi không biết, ta liền đi hỏi Slytherin chân dung. Một loại thân ở với thời gian sương mù bên trong thần kỳ sinh. Vật, rất khó tìm được. Hoặc là nói khả năng đã tuyệt diệt. Tương lai hắn cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Ta nghĩ, Slytherin tiên sinh đáp án khẳng định là như vậy. Như vậy căn bản không có cách nào làm được. Brain cau mày nói, kỳ thực chúng ta cần chỉ là chứa có khác biệt sức mạnh thời gian vật liệu. Như vậy làm ra vật phẩm mới có thể gánh chịu thời gian ma pháp. Tương lai hắn nói, hoặc là nói, nếu như có một cái hư hao thời gian chuyển hoán khí làm nguyên liệu, cái kia sẽ bớt việc nhiều lắm, cũng không tính là đáng tin. Brain nhàn nhạt bình luận, hắn lật xuất từ mình giấy da dê, nhanh chóng hoàn thành ngày hôm nay bài tập, lấy ra, trung cấp biến hình thuật, sách giáo khoa xem ra, ta đã học được chuyển đổi chú. Thế nhưng, biến mất chú đến tột cùng là muốn tiến hành thế nào ma pháp biến hóa đây? Brain hỏi, ngươi thì sẽ không chính mình tra tư liệu sao? Tương lai hắn nói, hiển nhiên, ta chẳng muốn tra xét. Brain nhún vai một cái, như vậy tiết kiệm thời gian. Kỳ thực ngươi lãng phí thời gian đầy đủ ngươi tìm tới đáp án. Tương lai hắn nói, không, thế nào đều là kiếm lời. Ta chiếm được đáp án, ngươi ôn tập tri thức, mà sự chân thật của nó nên có bảo đảm. Dù sao cũng là thời gian biếu tặng. Brain hơi nhếch lên khóe miệng. Ta cảm thấy, thời gian biếu tặng có thể không nhất định đều là chính xác. Tương lai hắn nói rằng, vì lẽ đó cũng có thể thuận tiện làm kiểm tra. Ngược lại này không phải đại sự gì. Brain cười tủm tỉm nói. Tương lai hắn cười, nói cho hắn giảng biến mất chú. Đang nói xong sau, tương lai hắn cười nói, ta hiện tại liền như là đang diễn trò học lời kịch. Khoảng thời gian này kịch bản ta là rõ rõ ràng ràng. Trời mới biết này có bao nhiêu tẻ nhạt. Chấm ngoặc kép, Brain nhắm mắt lại thử nghiệm biến mất chú. Không có trả lời. Ở phòng theo yêu cầu học tập hiệu suất vẫn là rất tốt. Mà ở trên lớp trong lúc, Brain cũng đều đâu vào đấy dựa theo quy hoạch tiến hành học tập. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa trở thành đại đa số người thích nhất một môn học trình. Ở buổi học đầu tiên Bogert sau khi, bọn họ còn học tập Red Cap, K3 các loại. Hiển nhiên, này phần lớn người bên trong không hề bao hàm Draco. Hắn không lọt mắt Lui Panh rách dưới cụ áo choàng. Vì lẽ đó, phiến diện là thứ rất đáng sợ. Draco, Brain liền như vậy phát biểu cái nhìn. Người không thể bởi vậy liền coi khinh hắn. Ta không có coi khinh hắn. Ta chỉ là đơn thuần xem thường hắn. Draco dương lên cằm nói. Ta nghĩ, chân chính có năng lực phù thủy làm sao cũng không đến nỗi hỗn thành như vậy. Duff ở một bên, lén lút cười không ngừng. Draco rất nhiều cái nhìn thực sự là rất không giống với người thường. Nhưng lại luôn có thể nhường Brain á khẩu không trả lời được. Duff cho rằng ghét nhất khóa là bói toán khóa. Bởi vì Trelawney giáo sư đều sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm nàng. Nói gì đó tiểu đáng thương nhi, loại hình. Lại như nàng đã bị chôn ở phần mộ bên trong như thế. Mà nàng đối với phòng ngự ma thuật hắc ám khóa thái độ tương đương trung lập. Nhân vì là buổi học đầu tiên Bogert làm cho nàng có điểm bóng mờ. Brain cũng ở thư viện tìm đọc sao mai tư liệu. Còn chuồn tiến vào thư viện phòng hồ sơ lật xem Hogwarts bao năm qua đến học viên tư liệu. Muốn biết Merlin sự tình. Đối với sao mai lóng lánh tư liệu không nhiều. Đa số là liên quan với 13 năm trước lần đó. Mà càng xa xưa hai lần thì lại lớn đều biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Nhưng Brain vẫn là ở một phần cổ xưa thiên văn học ghi chép bên trong tìm tới ghi chép liên quan. 2000 năm trước lần kia sao kim lóng lánh phát sinh ở ánh bình minh. Cùng 13 năm trước nhất trí. Mà 1,400 năm trước lần kia phát sinh ở hoàng hôn. Chúng nó mang đến cái gì ảnh hưởng cũng không có bị ghi chép hạ xuống. Brain đầu óc mơ hồ ở pin phu nhân dưới mí mắt đem bản ghi chép cẩn thận từng ly từng tí một thả. Lại chỗ cũ, ở lúc ban đêm, hắn dùng huyễn thân chú. Disillusionment Charm, chuồn tiến vào chỉ có giáo sư mới có thể đi vào phòng hồ sơ. Tra tìm học viên tư liệu. Trải qua mấy ngày tra tìm, Brain kinh ngạc phát hiện. Trong hồ sơ dĩ nhiên không có Merlin tên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.